Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248. Bảy ma hóa thân, thiên biến vạn hóa, một viên rét lạnh hoang vu. Vô sinh cơ tiểu hành tinh bên trên, một tòa xâm nhập lòng đất trong vòng hơn 10 dặm. Nhân công mở mà thành địa cung bên trong. Nghê Khôn xếp bằng ở cả khối linh thạch điêu khắc thành vân sàng bên trên. Tay nắm lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ, tương tự trái tim xanh tươi tinh thể, chính là mộc hành bản nguyên. Tay cầm mộc hành bản nguyên, Nghê Khôn trầm ngâm hồi lâu, tự nói, sát chiêu có thể về sau luyện thêm, mấu chốt vẫn là cảnh giới. Hắn đệ lục trọng công pháp, biến hóa thiên, tự mang sát chiêu che khuất bầu trời. Cần lấy ngũ hành bản nguyên phụ trợ tu luyện mới có thể có thành tựu. Nhưng mà được từ hoang vu cổ thụ tử thể cái này một phần mộc hành bản nguyên, nếu dùng đến tu luyện sát chiêu thì ít nhất phải tiêu hao 9 thành 9, không có bao nhiêu còn thừa, lại cũng còn không đủ để đem sát chiêu tu thành. Nếu như thế, còn không bằng lấy chi tăng lên cảnh giới. Mộc hành bản nguyên, sinh cơ vô hạn, lấy chi tu luyện công pháp luyện thể, tự có vô tận diệu dụng. Ta cũng không thiếu sát phạt thần thông, cũng không thiếu đấu chiến pháp bảo, sát chiêu tạm thời cũng không gấp gáp. Huống chi, ta còn có 7 đại ma công, chỉ cần đem cảnh giới tăng lên, ta tưởng tượng, liền có thể thực hiện. Vừa nghĩ đến đây, Nghê Khôn làm ra quyết đoán. Đem kia xanh tươi tinh thể thu hút đan điền bên trong. Lấy vô danh chân khí làm hao mòn luyện hóa. Hỗn độn trạng thái vô danh chân khí. Hóa thành âm dương nhị khí. Như hai phiến cối xay. Đem xanh tươi tinh thể kẹp ở giữa. Âm âm ma luyện. Một tia ẩn chứa vô hạn sinh cơ nghề chính bản nguyên. Lập tức từ xanh tươi tinh thể bên trong xuất ra. Ra đan điền. Theo kinh mạch, tản mát Nghê Khôn toàn thân, bất chi bất giác, một năm trôi qua đi. Cái này một ngày, Nghê Khôn tay trái ngón út đột nhiên chóc ra, trên mặt đất nhảy một cái, hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ là biểu lộ chất phác, ánh mắt đờ đẫn thanh niên, chính là biến hóa thiên đệ nhị cảnh, thân ngoại hóa thân, có thành tựu. Có thể dùng bộ phận tứ chi. Biến hóa hóa thân, Nghê Khôn nhìn kia ngốc trệ chất phác hóa thân một chút. Đưa tay một điểm, đầu ngón tay bắn ra một đạo huyết hồng quang mang, đánh vào hóa thân mi tâm. Hóa thân khẽ giật mình, đờ đẫn hai mắt bên trong hiện lên một vòng ngông cuồng. Mở rộng tứ chi, đưa tay dậm chân, bắt đầu đánh quyền. Cái này một hóa thân, tu luyện, tu la cuồng chiến thể. Đây chính là Nghê Khôn suy nghĩ, lấy thân ngoại hóa thân, cảnh, luyện ra 7 tôn hóa thân, tu luyện 7 tông ma công, ma môn công pháp, trừ tu la đạo bên ngoài mặt khác 6 tông. Cố nhiên có nhiều hại người ích ta cướp đoạt pháp môn. Nhưng dù cho không dựa vào cướp đoạt thôn phệ, mình tu luyện cũng là có thể, chỉ là cướp đoạt thôn phệ, không thể nghi ngờ tiến cảnh càng nhanh. Ma môn tu sĩ thường thường không chống đỡ được nhanh chóng tăng lên tu vi dụ hoặc. Tăng thêm ma công, ma tính, đối ý chí, nhân cách ảnh hưởng, vặn vẹo, bất chi bất giác, liền sẽ biến thành trầm mê ở cướp đoạt thôn phệ ma đầu. Nghê Khôn luyện ra thân ngoại hóa thân, chỉ là hắn tứ chi kéo dài, thuộc về thuần túy công cụ người, không có nguyên thần. Tự nhiên là sẽ không tồn tại bản ngã ý chí, cũng hoàn toàn không có cá tính, dù là ma tính hung hăng ngang ngược, cũng không ảnh hưởng được hóa thân. Đương nhiên, hóa thân tu luyện ma công lúc, ma tính ảnh hưởng, tự sẽ theo hóa thân cùng bản tôn nhân quả liên hệ. Lan tràn đến Nghê Khôn trên thân tới, nhưng mà Nghê Khôn năm đó, cảnh giới vẫn chỉ là tương đương với đạo cơ. Kim đan lúc, vạn yêu quật cái kia có thể ăn mòn kim đan, nguyên anh ma khí, đều bắt hắn không thể làm sao, thậm chí liền chân ma ma khí đều không thể đem hắn ăn mòn ma hóa. Năm đó cảnh giới thấp lúc liền có cao như vậy ma kháng, đến bây giờ cái này chân tiên cảnh giới hóa thân tu luyện ma công lúc lan tràn tới điểm này ma tính, lại há có thể ảnh hưởng đến hắn ý chí. Chính là bảy ma cùng tham gia, hắn nguyên thần bên trong cũng có nguồn gốc từ vô danh công pháp chấn ma lôi âm, gột rửa hết thảy ma tính, mà lấy nghe khôn luận ngoại cấp thiên phú ngộ tính, trừ vô danh công pháp bên ngoài công pháp thần thông hắn cho tới bây giờ đều là nhìn một chút liền hiểu, vừa học liền biết. Một luyện thành tinh, tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Bảy tông ma công hắn đã nghiên cứu tìm hiểu dòng dã 2 năm, sớm đã đánh xuống vô cùng vững chắc lý luận cơ sở. Bây giờ hoang vu cổ thụ cấm chế vừa đi, thiên nhân hợp nhất cảm ứng lại mờ, tu luyện càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nói đi thì nói lại, dù cho danh xưng tu luyện chậm nhất vô danh công pháp, nghe khôn từ phàm nhân đến chân tiên cũng bất quá cũng chỉ là tu luyện không đến 30 năm mà thôi. Ngay cả vô danh công pháp đều tu luyện nhanh như vậy, huống chi bảy tông ma công. Về phần tài nguyên tu luyện, lấy hắn thân ra cũng không cần đi cướp đoạt thôn phệ, tự có đầy đủ tài nguyên cung cấp hóa thân tu luyện. Yên lặng nhìn một trận chuyên chú tu luyện tu la cuồng chiến thể, tu la hóa thân. Nghe khôn buông xuống một đống tu luyện cần thiết đan dược, linh thạch, rời đi căn này tĩnh thất, đi vào lục tích nhan bế quan tĩnh thất, yên lặng cảm ứng một trận, phát hiện nàng vẫn còn đang đánh ngồi. Nghe khôn cũng không quấy dày, lại đi trong địa lao quan sát Tào Chân chờ tù binh. Chi kỷ thay bọn hắn bổ túc cấm chế phong ấn, làm bọn hắn tiếp tục ngủ say. Rời đi hoang vu tuyệt địa về sau, Tào Chân đám người thực lực tự nhiên cũng có thể khôi phục, cần phải lúc nào cũng bổ sung cấm chế, miễn cho một cái sơ sẩy bị bọn hắn xông phá phong ấn. Lại tại trong cung điện dưới lòng đất đi dạo một trận, không thấy lão Hứa cùng lão Nghiêu, Nghê Khôn lắc đầu, xem ra cái này hai lại về hoang vu tuyệt địa đi. Hoang vu tuyệt địa tự nhiên là có giới vực thông đạo, chỉ là tại phá hủy hoang vu cổ thụ tử thể trước đó, giới vực thông đạo là có thể đi vào không thể ra. Dương Tranh chính là lợi dụng điểm này, đem Xích Vô Cực, Chư Vô Đạo bọn người hố tiến hoang vu tuyệt địa. Bất quá khi hoang vu cổ thụ tử thể hủy diệt về sau, giới vực thông đạo tự nhiên là có thể song hướng thông hành. Mà thông đạo một chỗ khác, ngay tại viên này hoang vu băng lãnh tiểu hành tinh bên trên, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trên tay có Linh Tiêu Cung tiên nhân tính mệnh, lo lắng cho hoang vu tuyệt địa gây tai họa, sớm liền rời đi nơi đó, tới viên này tiểu hành tinh bên trên tu luyện. Lão Nghiêu cùng Hứa Minh Viễn ngược lại là không cần lo lắng, bọn hắn không có giết qua Linh Tiêu Cung người, ngay cả người của ma môn đều không có giết qua. Chỉ cần tại hoang vu cổ thụ cấm chế giải khai về sau, không hề không đề cập tới Linh Tiêu Cung sự tình, Linh Tiêu Cung liền không tìm được bọn hắn trên đầu tới. Cho nên cái này hai hàng chỉ là đi theo Nghê Khôn, Lục Tích Nhan tới này tiểu hành tinh đi dạo một vòng, giúp bọn hắn kiến tạo đất này cung về sau, liền lại trở về hoang vu tuyệt địa khoái hoạt đi. Hứa Minh Viễn, Hồng Trần Luyện Tâm đã đến khẩn yếu quan đầu, thần bí sự nghiệp đã khắp toàn bộ Cửu Tinh Đế Quốc, trở thành Cửu Tinh Đế Quốc chạm tay có thể bỏng thương nghiệp kỳ tài. Người tài phú đuổi sát những cái kia có được mười mấy đời tích lũy uy tín lâu năm tài phiệt. Trước mắt hắn đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài nước phát triển nghiệp vụ, lập chí muốn đem nghiệp vụ khuếch trương đến toàn thế giới, trở thành thế giới nhà giàu nhất. Lại hắn đạo cơ cảnh lúc tiếc nuối, đền bù xa xưa tâm ma, cảm giác lần này hồng trần luyện tâm thuận lợi, ta nói không chừng có thể đột phá bình cảnh, tấn vị địa tiên, lão Hứa chính là nói như vậy. Về phần lão Ngưu, nhắc tới cũng là thú vị, lão Ngưu tại hoang vu tuyệt địa, bị triệt để áp chế chân ma chi thân, phản tổ, biến trở về châu nước, làm hơn 2 năm châu cột lãng tử về sau. Thế mà yêu loại này giản dị tự nhiên châu sinh, trở nên chỉ ăn thức ăn chay, không dính thức ăn mặn, đối, hủy diệt thế giới, bản chức làm việc cũng lại không hứng thú. Một môn tâm tư vầy tiểu châu cái, thuận tiện dẫn hắn con nghé con, cái này khiến Nghê Khôn đối hoang vu cổ thụ cường đại. Có hoàn toàn mới nhận biết hoang vu cổ thụ tử thể khổ cực sức chiến đấu. Một trận để Nghê Khôn phi thường khinh thị tôn này, nhất cổ chi thần, thực lực. Cho rằng liền xem như cổ thụ bản tôn, chỉ sợ cũng bất quá, mà bây giờ xem ra, hoang vu cổ thụ năng lực, dù không ở chỗ chiến đấu, nhưng tại khác phương diện, quả thực có nghịch thiên cường thế, chỉ là một gốc cổ thụ tử thể, liền có thể để thiên tiên. Thiên quân biến thành có thể bị phàm nhân vũ khí giết chết nhục thể phàm thai. Tại cổ thụ thần quyền cấm chế còn tại lúc, còn có thể tùy tiện nghị luận thiên tôn cấp đại thần thông người. Không cần lo lắng bị thiên tôn biết hiểu, nửa bước thiên tiên cảnh chân ma, bị áp chế, phản tổ, về sau. Thế mà liền thật bị tiêu ma ma tính, đã thức tỉnh tổ truyền bản tính. Hung hăng như vậy lực lượng pháp tắc, quả thực khiến người không thể tưởng tượng, nhất cổ chi thần nhóm mặc dù đều có thiếu hụt, nhưng ở hắn nhóm tự thân quyền hành chỗ lĩnh vực, thật đúng là có điểm không chỗ không thể ý tứ. Cổ thụ bản tôn, chỉ sợ liền thiên tôn, đều có thể áp chế thành nhục thể phàm thai a, chỉ là sức chiến đấu quá bắt gấp một chút, tại hoàn toàn yên tĩnh địa cung đi dạo một vòng. Nghê Khôn lại đi vào một gian khác tĩnh thất, tiếp tục luyện hóa mộc hành bản nguyên. Nửa năm sau, hắn tay trái ngón áp út chóc ra, trên mặt đất nhảy một cái, lại hóa thành một cái thần sắc chất phác, ánh mắt ngốc trệ, cùng hắn giống nhau như đúc hóa thân, đưa tay một chỉ, đem một đạo huyết quang đánh vào kia hóa thân mi tâm. Kia hóa thân làn da trở nên tái nhợt, bờ môi diễm như bôi son, khí chất trở nên tái nhợt mà yêu dị, cho người một loại tuấn mỹ đến yêu cảm giác. Hóa thân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện ma môn huyết thần giáo, huyết thần kinh. Nghê Khôn đồng dạng lưu lại đan dược, linh thạch, lại đi ra ngoài nhìn Lục Tích Nhan một lần, gặp nàng còn tại chuyên chú tu luyện, liền đi trước cho Tào Chân bọn người đưa ấm áp bổ cấm chế, tiếp lấy liền lại tìm cái tĩnh thất, tiếp tục tu hành. Lục Tích Nhan kế thừa tu la kiếm, được tu la kiếm gia trì, sẽ tại mấy năm bên trong, từ địa tiên chi cảnh, tấn vị nửa bước thiên tiên. Bây giờ sư phụ đại thù đã báo, Linh Tiêu Cung uy hiếp tạm thời chưa đến, nhưng cũng không thể không phòng ngừa chu đáo, đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Trước đem tu la kiếm mang tới nhanh chóng tăng lên kỳ biến hiện. Kỳ thật Tào Chân bọn người cũng riêng phần mình kế thừa bản tông ma khí. Nếu như cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng có thể giống Lục Tích Nhan đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, tấn vị nửa bước thiên tiên. Đáng tiếc, Nghê Khôn đối 6 tông ma khí nhất định phải được. Tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Lại qua nửa năm, Nghê Khôn trái trong tay chỉ chóc ra, hóa thành hóa thân, Nghê Khôn đánh vào Cực Dạ Tông, vạn cổ đêm dài, ma công. Lưu lại tài nguyên, khiến cho tu luyện, như thế như vậy, 2 năm về sau, 7 tôn hóa thân sẵn sàng. Cái này 7 tôn hóa thân, không có nguyên thần, cá tính, chỉ có Nghê Khôn lấy vô danh chân khí luyện ra một đạo. Giả lập nguyên thần. Sở dĩ như thế là bởi vì kim đan cảnh giới chính là tinh, khí, thần hỗn tan, không có nguyên thần là vô luận như thế nào không cách nào tu thành kim đan. mà Nghê Khôn vô danh chân khí, quả thực huyền diệu vô cùng. Trước kia liền có thể mô phỏng diễn hóa tùy ý thuộc tính pháp lực. Tại hắn, thân ngoại hóa thân, cảnh giới có thành tựu về sau, càng là có thể lấy vô danh chân khí, luyện chế một đầu giả lập nguyên thần tiến vào chiếm giữ hóa thân, lấy bản tôn điều khiển chỉ huy. Về phần luyện khí tu sĩ, thì là cần phân hóa nguyên thần, lấy một tia phân thần làm chủ, luyện chế thân ngoại hóa thân, lấy phân thần luyện thân ngoại hóa thân. Phong hiểm coi như so Nghê Khôn lớn hơn, bởi vì phân thần cùng bản tôn nguyên thần, nhân quả càng thêm chặt chẽ. Một khi bị có, truy căn tố nguyên, chi năng thần thông phá hủy hóa thân, bản tôn đều muốn gặp liên lụy. Lại phân thần hóa thân còn có diễn sinh bản thân ý thức, từ đó sinh ra độc lập khuynh hướng, thậm chí làm phản phong hiểm. Nhưng Nghê Khôn lấy vô danh chân khí luyện ra giả lập nguyên thần, liền hoàn toàn không có loại này phong hiểm. Hóa thân bị phá hủy sẽ không tác động đến bản tôn nguyên thần, cũng không có bất luận cái gì độc lập làm phản phong hiểm. Lại hóa thân bị phá hủy về sau, bởi vì Nghê Khôn bản này tôn vẫn còn, tu vi cũng sẽ không biến mất. Nghê Khôn lập tức lại nhưng tái tạo một tôn hóa thân, vẫn bảo trì đã từng tu vi. Thân ngoại hóa thân không chân thực nguyên thần, không vốn ta ý chí, chỉ án Nghê Khôn ý chí làm việc, trừ tu luyện, liền sẽ không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Đã vô tạp niệm, tu luyện lên đến từ là tiến cảnh thần tốc, tăng thêm Nghê Khôn bản tôn cảnh giới cực cao, lại có vô số tài nguyên, thậm chí mộc hành bản nguyên cung ứng hóa thân tu luyện, tương đương với đại hào mang tiểu hào, khiến hóa thân không cần cướp đoạt thôn phệ, cũng có thể tiến cảnh thần tốc. Thế là trước hết nhất xuất hiện tu la hóa thân, chỉ tu luyện 3 năm liền có nguyên anh cảnh viên mãn tu vi, biến thành một cái đỏ mặt răng nanh đại xấu bức, tùy thời có thể độ kiếp. Còn lại 6 tôn hóa thân, 5 tôn đã là nguyên anh cảnh đệ tam giai, chỉ cuối cùng luyện ra cực lạc hóa thân, vẫn chỉ là nguyên anh cảnh thứ nhị giai. Cái này cực lạc hóa thân đương nhiên sẽ không là nữ tính. Trên thực tế, ma môn cực nhạc ma công cũng không phải là chỉ có thể từ nữ tử tu luyện, mà là nam nữ đều có thể tu luyện, chỉ là đời thứ nhất cực nhạc ma hậu chính là nữ tử, thu đệ tử lại là thuần một sắc nữ tử, như thế cực nhạc môn mới tạo thành chỉ lấy nữ đệ tử tổ chế. Nghê Khôn lĩnh hội cực nhạc ma công về sau, liền biết môn này công pháp nam nhân luyện cũng không có vấn đề gì cả. Giờ phút này, hắn liền đứng tại cực lạc hóa thân tu luyện cửa tĩnh thất, nhìn xem kia toàn thân áo trắng, môi hồng răng trắng, thanh tú xấu hổ thiếu niên đầu trọc tu luyện, trừ không có tóc, hết thảy đều là Nghê Khôn 16 tuổi lúc hình tượng. Thế giới cực lạc, 16 tuổi thiếu niên đầu trọc hình tượng cực lạc hóa thân, tay bấm ấn quyết, ngón tay sờ nhẹ mặt đất, quanh người lập tức linh tuyền dâng trào, sau đầu trồi lên một vòng to lớn quang hoàn, nội uẩn một phương nhìn như chân thực không giả tiểu thế giới. Có hay không ngần đất màu mỡ, có huy hoàng thần miếu, có bảo tháp lưu ly, có bát bảo sen đường, có Ansophila bảo thụ, có dị hương tràn ngập, có ngày nữ diệu múa, có thiên long thiện sướng, có ngày hoa bay xuống, một bộ thần thánh trang nghiêm, khiến người say mê cực lạc diệu tượng. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, riêng là cái này bề ngoài, tại một chút trên thực lực hạn không cao tiểu thế giới, liền đầy đủ xưng Phật làm tổ. Nhìn qua cực lạc hóa thân tu luyện, Nghê Khôn lại đem còn lại hóa thân từng cái nhìn một lần, đánh giá một trận riêng phần mình tiến độ tu luyện, thầm nghĩ, nhiều nhất 3 năm, cái này 7 tôn hóa thân, liền đều có thể vượt qua thiên kiếp, tấn vị bán tiên. Ngô, ta cũng cần cố gắng tu luyện, ta hạn mức cao nhất, quyết định hóa thân hạn mức cao nhất. Nếu ta hạn mức cao nhất không đủ, hóa thân không cách nào tu ra pháp tướng. Đây cũng là không có biện pháp bảy ma quy nguyên. Từ trong dòng sông lịch sử, triệu hồi ra nguyên ma thiên tôn hình chiếu, lập tức lại trở lại tĩnh thất bên trong, tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Nê Khôn đi ra tĩnh thất, đi vào địa cung đại điện bên trong, đem thân nhoáng một cái, hóa thành một con lông vũ hóa lệ hỏa phượng, trên mặt đất cung đại điện bên trong nhẹ nhàng bay múa, xoay quanh lại một trận, lại hóa thân thành một con tam túc kim ô, giống như một vòng nho nhỏ mặt trời, đem toàn bộ địa cung nướng được ấm như hỏa lò. Vô danh công pháp đệ lục trọng, biến hóa thiên, đệ tam cảnh, thiên biến vạn hóa, tu thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.